Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1860, ngự quỷ chi pháp. Thần đồ liên thành tự gọi là tu bổ thiên nhân, bây giờ lại từ đan thánh khẩu bên trong nghe nói thủ thiên nhân nói đến. Từ ngôn ở kinh ngạc đồng thời, bên tai truyền đến một tiếng giễu cợt, thủ thiên, ngay cả trời cũng xem không hoàn trả vọng ngôn thủ thiên. Thực sự là, tới tự cao nhân nói nhỏ, chỉ có nửa câu lại ngừng lại, người có thể xem rõ ràng thiên. Từ ngôn hỏi, xem không rõ ràng, ai có thể xem rõ ràng thiên? Cái kia không là tiên nhân. Cao nhân thẳng lắc đầu, nói, ta liền vừa nói như vậy, không quen nhìn hắn tùy tiện. Đan thánh hoàn toàn chính xác ở tùy tiện, nhưng mà Mạc Hoa Đà lại có liều lĩnh tiền vốn. Lấy kỳ đan cùng bí pháp để thăng tới độ kiếp khí tức, làm cho Mạc Hoa Đà có thu dưới nền đất cự kiếm năng lực. Hắn bàn tay to vỗ tức thì có vạn trọng uy áp rơi xuống. Kiếm ý bích lũy bị đè ép được rát chi chi rung động. Niết phàm kiếm bên ngoài kiếm khí bích lũy là tán tiên bày ra cấm chế lực. Muốn thu tiên thiên linh bảo, trước hết đem tầng này bích lũy lực phá vỡ mới được. Áp hạ một trường, Mạc Hoa Đà tu phát đều dựng, sắp bị điên rồi, cả người linh lực bị hắn điều động đến mức tận cùng. Áo bào bay phất phới, tán tiên cấm chế mà thôi. Lão phù tiêu hao thọ nguyên có được độ kiếp lực nhất định có thể thu tiên thiên linh bảo. Chỉ cần hai kiện tiên thiên linh bảo tới tay, tổ sư sẽ phong ta làm chân chính thủ thiên nhân. Mạc Hoa Đà ở trong cuồng phong quát ầm lên, ta Huyễn Nguyệt Cung mới là thương sinh chi chủ. Không có Huyễn Nguyệt Phong Thiên, tại sao thiên hạ thái bình? Phá cho ta a! Khàn khàn gào thét điên cuồng dữ tợn. Theo Mạc Hoa Đà vận dụng toàn lực, niết phàm kiếm bên ngoài kiếm khí bích lũy xuất hiện một vết nứt. Tàn vỡ thanh âm xuất hiện, sợ rằng không bao lâu cái này đạo bị tước đạo nhân đánh trên trăm năm bích lũy là có thể hoàn toàn vỡ vụn, đến lúc đó Mạc Hoa Đà thì có cơ hội thu cái này tiên thiên linh bảo. Không thể để cho hắn thu thiên linh bảo. Cao nhân đứng ở trong nham tương ngẩng đầu nhìn nửa khoảng không, AO biến ảo cự thú cùng băng tuyết kỳ lân chiến khó phân thắng bại. Đúng rồi, người lần trước theo Tây Châu đào tẩu sử dụng dưới nền đất truyền tống trận là một bộ dáng gì? Có thể hay không cho ta nói một chút? Cao nhân bỗng nhiên nhìn về phía Từ Ngôn, hỏi lần này lời cổ quái đề. Làm thịt Mạc Hoa Đà ta liền nói cho ngươi nghe. Từ Ngôn ngữ khí đạm nhiên, tên kia rõ ràng lấy tổn hao thọ nguyên pháp môn mạnh mẽ tăng lên cảnh giới. Chỉ cần chờ, hắn sớm dạ hội rơi xuống trở về hóa thần, đến lúc đó nhất định cực kỳ yếu ớt, chém giết dễ dàng, chờ hắn thu tiên thiên linh bảo, chết trước chỉ sợ là chúng ta. Yên tâm, hắn có thể vận dụng tiên thiên linh bảo số lần không nhiều lắm, một hai lần coi như cực hạn. Chỉ cần chống đỡ được, khi hắn cảnh giới rơi vào hóa thần liền rốt cuộc không vận dụng được thiên linh bảo. Một hai lần, tiên thiên linh bảo oanh sát, người có thể đỡ nổi, hay là ta có thể đỡ nổi? Cái này, hắc hắc, cái kia liền tiên hạ thủ vi cường được rồi. Ta dùng liễu diệp môn tuyệt học, chỉ cần ngươi cam lòng cho nhất đao nhất kiếm hai kiện địa linh bảo. Không đúng có thể ở hắn đạt được tiên thiên linh bảo phía trước đem bên ngoài trọng thương. Ta, địa linh bảo ta có thể luyến tiếc. Hơn nữa ngươi cũng sẽ không liễu diệp môn tuyệt học. Từ Ngôn nói nhìn chăm chú vào đối phương. Nhãn trung băng hàn, ngươi đã không tin. Vậy không dối gạt ngươi. Lão phu Cao Thiên Tề, liễu diệp môn lão tổ, hóa thần đỉnh phong, nửa bước độ kiếp, bách thần bảng vị thứ hai là vậy. Cao nhân dương khởi hạ ba, dương dương đắc ý báo ra tên thật, rào rào một tiếng, cao nhân vừa mới nói xong cũng thấy Từ Ngôn ném ra một bộ bạch cốt. Cái này vật gì vậy? Ngươi có ý tứ? Cao nhân ôm khung xương vẻ mặt chê dáng dấp. Có ý tứ, xương của ngươi không được trả lại cho ngươi này. Đây chính là Cao Thiên Tề thi cốt. Từ Ngôn lạnh lùng nói đạo. À, hắn đã chết. Cao nhân há to miệng. Sửng sốt khoảng khắc đem thi cốt ném vào nham tương. Bị người vạch trần sửu quỷ. Cười xấu hổ cười. Nói, kỳ thực ta gọi cao nhân. cùng Liễu Diệp Môn không có gì liên quan. Ngươi không tin coi như. Cái này trước đó không đề cập tới. Mạc Hoa Đà tên kia muốn thành công. Trong khi đang nói chuyện, cao nhân không ở cợt nhả, mà là điểm tay tế xuất một mặt cổ kính. Cổ kính mặt kiếng mơ hồ không rõ ràng như có một tầng mây mù đang tuôn ra. Đồng thời một hồi không kém gì địa linh bảo khí tức ở trong cổ kính xuất hiện. Ra tay đi Từ Ngôn. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Như ngươi thật có tiên thiên linh bảo, hay dùng xuất hiện được rồi. Cao nhân ngưng trọng thôi động cổ kính, giơ tay lên ở mặt kiếng trên. Lên, một cái, chỉ thấy mặt kiếng trên. Lên, mây mù lan lộn, hiển hiện ra một tấm dữ tợn mặt quỷ. Ngự quỷ chi pháp, vạn quỷ chi vương. Cao nhân nhẹ quát, uống. Phía dưới, trong cổ kính mặt quỷ lại trực tiếp bò ra. Khuôn mặt đã là quỷ, thân thể so với quỷ vật còn muốn đáng sợ. Đúng là một đầu dài dáng dấp huyết tuyến. Một tấm mặt quỷ kéo một cái không biết dài đến đâu huyết tuyến. Thật giống như một tấm da mặt phía sau đổi một đường tia giống nhau. Lại thích như máu nhuộm diếu. Thoạt nhìn quỷ dị không nói lên lời đáng sợ. Mặt quỷ quái vật lao ra cổ kính lập tức đánh về phía đan thánh. Vây quanh Mạc Hoa Đà nhanh chóng quấn quanh. Trong sát na huyết tuyến tạo thành huyết kén. Đem đan thánh quấn ở trong đó. Quỷ đạo pháp môn, Từ Ngôn không khỏi kinh hô lên nhất thanh. Trần vũ giới tinh thông quỷ đạo không nhiều lắm. Quỷ dị như vậy gương đồng quỷ vương, Từ Ngôn càng chưa từng thấy qua. Vật gì vậy? Lại là quỷ vật. Chính là quỷ thể còn muốn vây khốn lão phu. A, ngươi dám cắn ta. Huyết kén trung truyền đến đan thánh sơ suất dưới kêu thảm thiết. Sau một khắc từng đạo thải quang theo huyết kén trung lộ ra. Nhất sau tạo thành vạn trượng quang hoa. Hơn 40 khỏa yên vũ châu đồng thời thôi động. Trực tiếp đem mặt quỷ hóa thành huyết kén căng bạo. Tuy là thoát khốn, đan thánh một cánh tay đã máu me đầm đìa. Trong nháy mắt lại bị gặm nhắm thành bạch cốt. Xem cùng với chính mình bạch cốt thủ cánh tay. Mạc Hoa Đà giống giận liên tục. Mấy trăm hạt linh đan bị nuốt xuống. Hai mắt càng nhìn kỹ Từ Ngôn, sau một khắc gầm thét đem vô số yên vũ châu đánh tới. Hơn 40 khỏa yên vũ châu, giống như là hơn 40 món địa linh bảo. Hóa thần trình độ đan thánh không khởi động được, thế nhưng đạt tới độ kiếp cảnh giới Mạc Hoa Đà lại có thể đồng thời thôi động. Thấy vô số yên vũ châu đánh tới, Sử Quỷ cao nhân cấp thiết đem gương đồng che ở trước người. Từ Ngôn tắc thì thôi động ra dạ nhãn. Trong sát na tấm màn đen bao phủ dưới nền đất nham tương. Hắc ám đi tới đồng thời. Bốn phía mặt đất hơn mấy khối đá lớn tùy theo rơi xuống. Bị kỳ lân cự thú cùng viêm ma thú ác chiến liên lụy. Chung quanh mặt đất bắt đầu sụp xuống. Rơi xuống đá lớn chung còn kẹp theo một cỗ thi thể. Chính là Phật tử thi thể. Thần đồ băng yểm đã bị hủy diệt nguyên thần. Phật tử thi thể biến được không người để ý. Tức thì liền rơi xuống nham tương cũng không người thấy được. Trong bóng tối, thi thể tại rơi xuống. Nham tương lên, Từ Ngôn bị Mạc Hoa Đà sử dụng yên vũ châu đánh bay ra ngoài. Một viên dạ nhãn căn bản đỡ không được hơn 40 khỏa cùng giai địa linh bảo. Gào thét ra Từ Ngôn. Hảo xảo bất xảo đụng vào rơi xuống Phật tử thi thể. Vì vậy xui xẻo Phật tử thi thể thành Từ Ngôn nện thịt. Cùng nhau nện vào nham tương bốn phía vách đá. Đem kiên cố thạch bích nổ ra một cái hố sâu. Bị địa linh bảo đánh bay. Từ Ngôn mặc dù có giác thạch giáp cũng bị thương không nhẹ. Cũng may có cái thi thể cản một cái. Bằng không bị thương càng trọng. Mạc Hoa Đà ngươi một cái lão đồ đạc. Nay thiên ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Khóe miệng tràn ra vết máu Từ Ngôn đầu cũng không quay lại. Hận nói rằng. Coi như không có chết vô ích, ít nhiều thân đồ băng yểm cổ thi thể này, bằng không cần phải bị trọng thương không thể. Phốc, trong khi đang nói chuyện, một cái kiếm quang dưới vào Phật tử cái trán, đao kiếm long ly cư nhiên bị chém vào thi thể. Theo Từ Ngôn lần này quái dị cử động, đột nhiên thi thể mở miệng, nói, liền người chết đều không buông tha, ngươi thực sự là ác độc dụng tâm a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.